Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, cô giá lâm. Liên tiếp nửa tháng, Vân Khuyết đóng cửa không ra. Hắn tu vi tại Bồi Nguyên Đan dược hiệu cùng đại lượng linh thạch tiêu hao hạ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại tăng trưởng. Hơn 10 ngày qua này, thiên bảng điện đám học sinh một mực xúm lại tại ba trong bảng trúc cơ bảng chung quanh. Ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn chính mắt thấy một cái trống chỗ danh ngạch từ xuất hiện tại 100 vị bắt đầu. Một đường tiêu thăng đến vị thứ nhất, chỉ dùng nửa tháng thời gian. Sao lại có thể như thế đây? Nào có người tu luyện đến nhanh như vậy? Nửa tháng trước còn tại trăm tên có hơn tu vi. Nửa tháng sau trực tiếp đưa thân đệ nhất. Đến cùng là cái gì tu luyện thiên phú? Các ngươi nói, người này có phải hay không là trước đó dùng 3 ngày thời gian ngay tại luyện khí bảng tiêu thăng đến đệ nhất gia hỏa? Khoan hãy nói, thật có khả năng này. 3 ngày từ luyện khí bảng giết tới thứ nhất, nửa tháng từ trúc cơ bảng giết tới thứ nhất. Chiếu tính như vậy xuống dưới, hắn tại kim đan bảng giết tới thứ nhất hẳn là dùng không lên 1 năm nửa năm. Trên đời chẳng lẽ thật có như thế kỳ nhân? Ta không tin. Ta dùng 2 năm thời gian mới tại trúc cơ bảng tăng lên 1 vị. Từ 93 vị biến thành 92 vị. Cái này ra hỏa thế mà dùng nửa tháng liền nghiền ép tất cả trúc cơ cao thủ. Đánh chết ta cũng không tin. Có thể là trúc cơ bảng cũng hỏng. Chấm ngoặc kép, quỷ dị không vị. Lại một lần treo tại đứng đầu bảng vị trí. Thiên bảng điện đám học sinh không khỏi lại một lần nữa hoài nghi lên trúc cơ bảng phải chăng cũng ra mau bệnh. Cái này nửa tháng đến, hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ dần dần lưu truyền lên thế tử là chẳng lành người nghe đồn. Đổ sụp hoàng lăng, không ai đi sửa thiện. Cứ như vậy hoang phế tại ngoại ô. Trong hoàng lăng trên vách đá chữ lớn rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Mỗi ngày đều có hiếu kỳ người tiến đến quan sát. Đổi lại thường ngày, đừng nói đổ sụp một nửa. Cho dù hoàng lăng chu vi cỏ hoang thêm ra mấy cây, hoàng đế đều sẽ lập tức điều động nhân thủ thanh lý. Lần này hoàng đế khác hẳn với thường ngày chẳng quan tâm. Cam nguyện làm một cái bất tài tử tôn. Hoàng lăng không tu, trên vách đá chữ viết liền sẽ một mực tồn tại. Sẽ có càng ngày càng nhiều người nhìn thấy. Mà cái này, chính là hoàng đế mục đích chỗ. Chỉ cần chữ viết tồn tại một ngày, trong thành tin đồn liền sẽ truyền đi càng rộng. Đối thế tử thì càng bất lợi. Sau nửa tháng, trong thành có rất nhiều người tập kết một chỗ, tuyên bố kiếp nạn sắp tới, đánh ra tế sống thế tử, tiêu tai trừ ách cờ xí. Những người này đa số phổ thông bách tính, trong đó xen lẫn một chút tu hành giả thân ảnh. Từ xưa đến nay, bách tính dễ dàng nhất bị mê hoặc, chỉ cần có chút hỏa tinh, ở bên cạnh một trận quạt gió, liền có khả năng giấy lên liệu nguyên đại hỏa. Tụ tập đám người càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ tại Thiên Kỳ học cung cửa ra vào. Luôn mồm muốn học cung giao ra thế tử, bình phục kiếp nạn. Thiên Kỳ học cung là cái gì địa phương? Vô số tu hành giả cầu học thánh địa. Ngày bình thường những người dân này đừng nói tập kết ở đây, đường tắt cửa ra vào đều phải cẩn thận nghiêm túc, sợ làm ra nửa điểm thanh âm đã quấy dày bên trong đông học sinh. Bây giờ tại người hữu tâm mê hoặc cùng hoàng lăng vách đá thần dụ ám chỉ dưới, nguyên bản gan nhỏ bách tính trở nên điên cuồng lên. Tại học cửa cung cao giọng hô quát, lớn tiếng ồn ào, lòng người cây đao này từ bị người giật dây dùng đến lô hỏa thuần thanh. Về sau tiên đan điện tiên sinh Trần Châu Hoa ra mặt, hảo ngôn khuyên bảo, muốn đuổi những này vô tri bách tính. Kết quả hắn càng là thuyết phục, đối phương càng thêm ngang ngược vô lý. Không chỉ có không nghe khuyên bảo, cuối cùng ngược lại muốn xông vào học cung đi bắt ra thế tử. Kém chút đem hắn vị này thiên kỳ tiên sinh dẫm tại dưới chân. Trần Châu Hoa tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Kim đan đại tu sĩ uy áp điều động, hội tụ bách tính rốt cục bị trấn nhiếp, dọa đến giải tán lập tức. Ngu muội, vô tri. Trần Châu Hoa điểm chỉ lấy tứ tán đám người, tức giận đến mắng to, dám can đảm xông vào Thiên Kỳ học cung, cái này cỡ nào lớn lá gan. Trong học cung không nói hơn vạn tên học tử, kia hơn 10 vị kim đan đại tu sĩ chẳng lẽ là bài trí à? Trần Châu Hoa bất đắc dĩ thở dài. Thế nhân ngu muội, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Quả thực đáng hận, nhưng lại không thể trực tiếp đánh giết. Giết chết những này phổ thông bách tính đối kim đan đại tu sĩ thật sự mà nói đơn giản. Phất tay liền có thể máu chảy thành sông. Nhưng này dạng vừa đến, Thiên Kỳ học cung đem trở thành mục tiêu công kích. Từ Thánh Khiết học cung biến thành tà ác ma quật. Trong Hoàng Lăng làm sao lại xuất hiện thần dụ? Hoàng tộc những năm gần đây lại ra chút yêu thiêu thân. Lại là quốc sư lại là tám núi yêu tu. Đại đường cơ nghiệp sớm tối bị bại quang. Hừ, Trần Châu Hoa phất tay áo mà đi. Mặt mũi tràn đầy không vui. Thiên Kỳ tiên sinh một mực tại học cung truyền thụ pháp môn. Không nhận đại đường bất luận cái gì hạn chế. Cũng không cần đối đại đường hiệu chung. Nước đại đường là thay đổi triều đại. Vẫn là nước mất nhà tan. Cùng Thiên Kỳ các tiên sinh không có bao nhiêu liên quan. Như Trần Châu Hoa dạng này Thiên Kỳ tiên sinh. Kỳ thật phần lớn không phải đại đường người. Mà là đến từ cái khác quốc gia hoặc là tông môn. Về phần nước đại đường Lý gia hoàng triều việc nhà. Bọn hắn những người ngoài này không muốn quản. Cũng không xen vào. Sau đó không lâu. Học bên ngoài cửa cung tới một đội truyền chỉ thái giám. Thánh chỉ là cho thế tử. Rất đơn giản. Chỉ có một hàng chữ. Ngày mai cầu trời. Thế tử cùng đi. Nửa tháng đến. Vân Khuyết lần thứ nhất đi ra chỗ ở. Tùy ý tiếp thánh chỉ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Vân Khuyết tiện tay đem thánh chỉ vứt qua một bên. Lẩm bẩm. Các ngươi trận này tà phong không thể đi người khác kia thổi a. Không phải thổi ta người đàng hoàng này. Ta còn muốn tu luyện. Nào có ở không tổng cùng các ngươi diễn kịch. Vì cho mình kiến tạo một cái an tĩnh tu luyện hoàn. Cảnh, Vân Khuyết không có biện pháp phía dưới. Đành phải cùng đi cầu trời. Không chỉ có cầu trời. Thuận tiện đem nước đại đường cái này phương thiên. Cho hảo hảo thay đổi một đổi. Đêm đó, có người gõ cửa. Mở cửa xem xét. Đúng là Trấn Bắc Vương phủ quản gia. Lý Tứ vội vàng lách vào đến. Cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Cẩn thận tra xét bên ngoài xác nhận không ai về sau. Thật dài xuýt ra một hơi. Sao ngươi lại tới đây? Thế tử điện hạ, tin tức tốt. Lý Tứ khó nén vẻ kích động. Nói, vương gia kim đan đại thành. Trấn Bắc Vương phá cảnh thành công tin tức truyền đến. Vân Khuyết tự nhiên đi theo cao hứng. Thật, phụ vương kết thành kim đan. Cái gì thời điểm sự tình? Ngay tại 10 ngày trước. Vương gia bây giờ vững chắc cảnh giới. Đã xuất quan, đặc phái ta đi đầu một bước cáo chi thế tử. Lý Tứ Hưng phấn thần thái chuyển biến làm ngưng trọng. Dây thanh sát khí mà nói. Thiên Cơ Doanh đã xuất phát. Chỉ huy Bắc Thượng, ít ngày nữa sắp đến Thiên Kỳ. Nhìn thế tử sớm làm chuẩn bị. Nhóm chúng ta Trấn Bắc Vương phủ phản kích. Rốt cục bắt đầu. Ẩn nhẫn nhiều năm. Trấn Bắc Vương phủ tất cả mọi người tại mong mỏi cái này một ngày đến. Thành Thiên Kỳ tồn tại. Đối Trấn Bắc Vương phủ tới nói là một thanh từ đầu đến cuối treo ở đỉnh đầu lưỡi dao. Chỉ có hai loại tình huống. Kiếm rơi, hoặc là kiếm hủy. Bây giờ, Trấn Bắc Vương có hủy đi đế vương chuôi này lưỡi dao thực lực. Lý Tứ cảm xúc trở nên khó mà khống chế. Từ ngưng trọng lại chuyển thành bi thương. Nức nở nói. Thế tử độc thân nhập Thiên Kỳ, khẳng định chịu không ít khổ. Vương gia trước khi đi làm vỡ nát ngọc thạch bình phong. Chỉ thiên thề muốn để khi dễ thế tử người gấp trăm lần hoàn lại. Nhóm chúng ta Trấn Bắc Vương phủ tuyệt không lại chịu làm kẻ dưới. Tại Lý Tứ trong mắt, thế tử những này thời gian khẳng định trôi qua cẩn thận chặt chẽ. Khắp nơi đề phòng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đổi thành bất luận kẻ nào một mình đi vào Thiên Kỳ làm hạt nhân cũng sẽ bộ dáng như thế. Nhưng mà hắn vị này vương phủ quản sự cũng không biết đến là. Trước mặt thế tử cùng hắn trong tưởng tượng tình cảnh vừa vặn hoàn toàn tương phản. Người ta chẳng những không có cẩn thận chặt chẽ khắp nơi thả ra. Ngược lại dương danh Thiên Kỳ. Hung danh nhất thời có một không hai. Tăng thêm gần nhất trong Hoàng Lăng thần dụ, nhắc lên Vân Khuyết hai chữ, đều nhanh muốn để toàn thành bách tính lòng người bàng hoàng. Người hôm nay vừa mới tiến thành à? Vân Khuyết bỗng nhiên hỏi. Chính là, hoàng hôn lúc nhập thành thiên kỳ. Lý Tứ chi tiết đáp. Trách không được đây, không cần lo lắng cho ta. Kỳ thật ta tại thành thiên kỳ trôi qua rất tốt. Không lo linh thạch không thiếu linh đan. Vân Khuyết lẩm bẩm một câu. Lại hỏi, phụ vương khi nào vào thành? Ta xong đi nghênh đón. Cụ thể thời gian ta không rõ ràng. Đoán chừng chậm nhất 3 ngày cũng nên đến. Có lẽ thế tử Minh Hậu Thiên liền có thể nhìn thấy vương gia. Lý Tứ nói, còn có cái tin tức muốn cáo chi thế tử. Mộc lão cũng có được kim đan chi lực. Mặc dù là dựa vào đan dược tạm thời duy trì tại kim đan trình độ. Theo Mộc lão nói, hắn hẳn là có thể tại kim đan cảnh bảo trì gần 1 tháng thời gian. Nói cách khác, nhóm chúng ta trấn Bắc Vương Phủ lần này có 2 vị kim đan cao thủ. Đề cập Mộc lão có được kim đan chi lực, Lý Tứ tại cao hứng rất nhiều. Cảm xúc bên trong lộ ra một cỗ bi thương. Dựa vào đan dược thành tựu kim đan, hẳn là Mộc lão ăn huyết linh đan, ngưng ra 1 viên huyết đan. Vân Khuyết suy đoán nói. Lý Tứ nặng nề gật đầu. Nói, chính là huyết linh đan. Mộc lão vì lần này vương phủ phản kích đã chuẩn bị nhiều năm. Hắn liền mệnh đều chịu bỏ vứt bỏ. Cũng muốn trợ vương ra một chút sức lực. Đoạt được hoàng vị, ngừng kết huyết đan, liền cả đời kim đan vô vọng. Mộc lão thật là liều. Vân Khuyết cảm khái nói. Huyết linh đan là một loại đặc thù loại đan dược. Giá cả đắt đỏ, đồng thời kèm thêm nguy hiểm to lớn. Ăn vào huyết linh đan về sau, sẽ sinh ra thiêu đốt thần hồn hiệu quả. Trúc cơ cảnh tu hành giả ăn vào sau có nhất định cơ hội hội tụ ra cùng kim đan tương tự huyết đan. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là mượn nhờ huyết linh đan thiêu đốt thần hồn sinh ra nội tại lực lượng. Đến cưỡng ép phá cảnh, đương nhiên phá cảnh thời điểm không có khả năng hình thành kim đan. Nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 1 viên từ tự thân khí huyết hội tụ mà thành huyết đan. Cũng được xưng chi là giả đan. Huyết đan tồn tại có cố định thời hạn. Nhiều nhất 1 tháng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tại huyết đan tồn tại thời điểm, tu hành giả có thể di động dùng cùng kim đan tương tự lực lượng cùng linh lực. Làm huyết đan biến mất về sau, tu hành giả cảnh giới sẽ lập tức rơi xuống quay về trúc cơ cảnh. Đồng thời cả đời vô vọng kim đan. Đời này dừng bước tại trúc cơ. Huyết linh đan lớn nhất phong hiểm cũng không phải là ngưng tụ huyết đan, mà là huyết đan chưa thành hình. Thần hồn trước bị đan dược chi lực tiêu hao sạch sẽ. Người thành cái xác không hồn. Cực ít có người sẽ lấy phục dụng huyết linh đan phương thức đến ngưng tụ huyết đan. Bởi vì giá quá lớn. Thất bại, người thành phế nhân. Coi như may mắn thành công, cũng vẻn vẹn chỉ có 1 tháng kim đan chi lực. Không có tác dụng lớn, trừ phi người mang huyết cừu người liều lĩnh muốn báo thù tiết hận. Tiếp theo chính là tử sĩ. Giống Mộc lão như vậy thà rằng là trấn Bắc Vương liều mình tử chiến kiên quyết người. Thực sự hiếm thấy, Mộc lão cử động lần này cũng đã chứng minh hắn đối trấn Bắc Vương trung thành. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cận kề cái chết cũng muốn trợ trên một chút sức lực quá mệnh chi giao. Lý Tứ ánh mắt ngưng trọng. Bi tráng nói, Mộc lão đã quyết ý cùng đi vương gia chết chiến thiên cầu. Nhóm chúng ta những này vương phủ gia đình cũng đồng dạng lòng mang tử trí. Một trận chiến này, không chết không thôi. Vân Khuyết nhìn ra được Lý Tứ trung thành. Vô luận Mộc lão vẫn là Thiên Cơ Doanh, đều đối trấn Bắc Vương khăng khăng một mực. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Lý Huyền Hiêu ngự nhân chi đạo. Tuyệt không phải bình thường. Từ Lý Tứ trong miệng, Vân Khuyết biết được trấn Bắc Vương lần này khởi binh, chỉ đem lấy gia đình cùng Thiên Cơ Doanh các loại thủ hạ thuộc cấp. 40 vạn trấn Bắc quân một cái không mang, hoàn toàn khinh trang thượng trận, cử động lần này đến một lần có tập kích bất ngờ hiệu quả. Nếu như đại quân Bắc thượng, chú định chạy không khỏi thành thiên kỳ tai mắt, đến thời điểm người ta cũng sẽ sớm có chuẩn bị, còn có càng quan trọng hơn một điểm. Lý Huyền Hiêu không muốn đem chiến hỏa đốt tới bách tính trên thân. Một khi đại quân khai chiến, chú định chinh chiến mấy năm liên tục. Cuối cùng ai ngồi hoàng vị tạm thời không nói. Dọc theo con đường này bách tính nhất định bị tác động đến. Tử thương thảm trọng, chiến loạn cùng một chỗ. Kỳ thật đáng thương nhất là bình dân bách tính. Cho nên Lý Huyền Hiêu sớm có dự định, chỉ đem lấy Thiên Cơ Doanh cùng một đám bộ hạ cùng gia đình. Sông Thiên Kỳ, tranh hoàng vị, thắng thành vương, bại thì chết, một đường thống khoái mà đến, thống khoái mà đi. Đây chính là Trấn Bắc Vương tác phong. Phụ vương vẫn là tuyển con đường này. Hắn không muốn thương tổn cùng bách tính. Nhưng người ta lại cầm bách tính tại làm mưu đồ lớn a. Vân Khuyết cảm khái Hoàng Lăng thần dụ. Sự tình, Quỷ Đô đoán ra trên vách đá mấy chữ là nhất định cùng hoàng đế có quan hệ. Đang khi nói chuyện, bịt mắt biên giới một đầu dây nhỏ đột nhiên động một cái. Vân Khuyết mắt phải lập tức ngưng lại. Quét mắt ngoài cửa sổ cái sân trống rỗng. Đã phụ vương nhanh đến. Vậy ta nhưng phải hào hào chuẩn bị chuẩn bị. Phụ vương thích ăn nhất cá chép kho nhất định phải chọn nhất mập. Minh Nhi ngươi theo giúp ta đi ngoài thành câu một đầu. Dê nướng nguyên con dê con tử cũng phải nhất mập. Một khối chọn lấy. Còn có tương tai lợn. Nhất định phải là nhất mập một con kia. Người khác không tin được. Người Minh Nhi tự mình đi heo trận chọn một chỉ. Lý Tứ nghe được chẳng biết tại sao. Nói thế nào nói. Thế tử kéo lên mỹ thực. Khác đều thôi. Tai lợn làm sao chọn. Đồ chơi kia không đều đồng dạng mập a. Đột nhiên Lý Tứ hiểu rõ ra. Toàn thân lập tức căng cứng. Trong tay cầm một thanh sắc bén dao gam. Hắn ổn ổn tâm thần. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn chu vi. Thuận thế tử tiếp tục nói ra. Cá chép có thể câu được nhất mập. Dê con tử cũng có thể chọn đến nhất mập. Duy chỉ có cái này tai lợn. Tiểu nhân thực sự tuyển không ra nhất mập một cái. Mong rằng thế tử chỉ giáo. Vân Khuyết nghiêm túc truyền thụ nói. Đơn giản. Ngươi chỉ cần đứng tại heo trong chàng không ngừng nói chuyện. Sau đó quan sát cái khác heo lỗ tai là được. Nhớ kỹ. Con nào heo lỗ tai không ngừng vỗ. Liền tuyển nó. Chuẩn không sai. Khẳng định là toàn trường nhất mập tai lợn. Lý Tứ một mực không phát hiện được nguy hiểm tồn tại. Hắn nhíu mày. Theo bản năng thuận miệng nói ra. Vì sao không ngừng vỗ lỗ tai heo? Lỗ tai ngược lại nhất mập đây. Vân Khuyết cười nói. Bởi vì cái kia heo. Từ đầu đến cuối đang trộm nghe ngươi nói chuyện a. Lý Tứ chưa kịp phản ứng. Phía sau hắn cửa phòng bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng. Bị người từ bên ngoài đá văng ra. Một đạo bóng người không mời mà tới. Lý Tứ nghe nói thanh âm. Trong tay vận dụng cũng không chậm. Trở tay đem dao găm đâm tới. Hắn rốt cục biết rõ nguy hiểm nơi phát ra. Lại có người đang trộm nghe hắn cùng thế tử nói chuyện. Chuyện này không giống tiểu khả. Trấn Bắc Vương sắp tập kích bất ngờ mà đến. Nếu để cho hoàng đế biết được. Sớm làm chuẩn bị. Trấn Bắc Vương liền đã mất đi xuống tay trước tốt đẹp cơ hội tốt. Cho nên theo Lý Tứ, nghe lén người nhất định phải giết chết. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, người ta không chỉ có nghe lén, còn dám trắng trợn xông tới. Nói rõ thân thủ, Lý Tứ trở tay một đao. Tại cự ly đối phương còn có nửa trượng thời điểm liền rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Lý Tứ dưới sự kinh hãi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Đứng trước mặt, là một cái hơn 30 tuổi thanh lãnh nữ nhân. Một thân màu đen lộng lẫy váy. Khuôn mặt tuấn tú mắt lạnh như hàn sương. Lông mày như đao. Sắc bén đến đâm người. Cái này nữ nhân giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Toàn thân trên dưới lộ ra một loại vô hình sắc bén. Tại nữ nhân quanh người. Dũng động vô hình khí tức. Hình thành kiên cố cấm chế. Khiến Lý Tứ dao găm không cách nào tiến thêm. Kia là kim đan đại tu sĩ hộ thể linh lực. Kim đan. Lý Tư thấy rõ dung mạo của đối phương sau bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn do dự một cái. Thu hồi dao gam, quỳ một chân trên đất. Cúi đầu nói, tiểu nhân gặp qua trưởng công chúa. Tiểu nhân đáng chết, va chạm điện hạ, mời điện hạ trách phạt. Phá cửa mà vào váy đen nữ nhân. Chính là hoàng đế cùng Trấn Bắc Vương thân muội muội, đại đường trưởng công chúa. Lý Tử nghi. Vị này trưởng công chúa còn có một cái thân phận, Thiên Kỳ học cung đao kiếm điện tiên sinh, truyền thụ đao kiếm chi pháp. Nghe nói trưởng công chúa Lý Tử Di đạt được tiên tổ kiếm đạo chân truyền, là làm nay đại đường một vị duy nhất kế thừa tiên tổ kiếm đạo tuyệt học cường giả. Vân Khuyết trừng mắt nhìn, giả ra một mặt ngoài ý muốn, hoảng sợ nói: "A, nguyên lai là cô Giá Lâm. Cô làm sao không nói sớm đây? Ta tốt đi ra ngoài nghênh đón, thuận tiện tiếp điểm tai lợn cho cô nhắm rượu." Vân Khuyết tại trong học cung gặp một lần Lý Tử. "Gì? Làm Thiên Kỳ tiên sinh?" Lý Tử Di xem như hiếm thấy nhất thấy một lần tiên sinh. Đao kiếm điện học sinh 10 ngày nửa tháng có thể thấy được nàng vị tiên sinh này một lần đều. Tính gặp may mắn, phần lớn thời điểm Lý Tử Di giảng bài là luận nguyệt tính toán. Một tháng một lần, Lý Tử Di dương mắt lạnh lẽo Vân Khuyết, không nói lời nào, sắc mặt lạnh lẽo, vừa rồi Vân Khuyết sách nghe lén heo. Chỉ chính là nàng vị này trưởng công chúa. Lý Tứ lúc này trong lòng không ngừng kêu khổ. Sớm biết là trưởng công chúa tại phụ cận, hắn làm gì động dao? Đánh không lại người ta không nói, căn bản không cần thiết động thủ. Trưởng công chúa tồn tại, đối Trấn Bắc Vương tới nói cũng không phải là uy hiếp. Lý Tử Di là Lý Huyền Hiêu thân muội tử. Tại tiểu nhân thời điểm Lý Tử Di nhất dính chính là nàng nhị ca. Mặc dù từ biệt nhiều năm không thấy, phần này huynh muội nợ tình từ đầu đến cuối vẫn còn ở đó. Lý Tử Di lạnh lùng mà nói: "Ngươi ra ngoài." Lý Tứ nhìn thế tử, gặp Vân Khuyết gật đầu, hắn lập tức lui ra ngoài, thuận tay đóng kỹ cửa phòng. Các loại Lý Tứ ly khai, Lý Tử Di lạnh giọng nói chuyện: "Bất luận ta hai vị huynh trưởng cuối cùng đấu đến loại trình độ nào, ngươi làm vãn bối không thể thí quân." Lý Tử Di lần này đến đây mục đích rất đơn giản: cấm chỉ Vân Khuyết giết hoàng đế. Tứ đại gia tộc đấu thú hội nghe đồn, có lẽ dân chúng kiến thức nửa vời, nghe nói qua khác biệt phiên bản, nhưng làm Lý Tử Di loại này kim đan cảnh giới Thiên Kỳ tiên sinh, tự nhiên biết rõ chân tướng, có thể chém giết 3 đầu thụy thú, đồng thời liên trảm 3 đại cao thủ thế tử, tại Lý Tử Di trong mắt đã có được thí quân năng lực. Làm Lý gia người, nàng sẽ không đồng ý hứa ra bên trong vãn bối thí quân. Nếu không lan truyền ra ngoài, hoàng tộc thanh danh đem rớt xuống ngàn trượng. Cô, đứng tại một bên nào đây? Vân Khuyết nói, ai cũng không đứng. Hoàng vị chi tranh, bằng bản lãnh của bọn hắn. Lý Tử Di âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, đáp ứng cô cũng được. Ta không thí quân có thể, nhưng là quân muốn giết ta, ta cũng không thể vươn cổ đợi chết. Vân Khuyết bất đắc dĩ mà nói, ngày mai cầu trời chuyến đi, Điệt Nhi chỉ sợ phải gặp độc thủ đi. Lý Tử Di nhìn chằm chằm Vân Khuyết thật lâu, lạnh lùng nói, ngày mai ta cùng giải quyết hướng, có ta ở đây, tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Dứt lời Lý Tử Di quay người mà đi, một thân váy đen dưới ánh trăng lộ ra càng bên ngoài lạnh lẽo. Đa tạ cô che chở, cô đi thong thả. Điệt Nhi cung tiễn. Vân Khuyết đưa mắt nhìn đối phương biến mất trong dạ mạc. Vị này trưởng công chúa nhìn xem lạnh băng băng, người thật giống như còn không tệ. Vân Khuyết vểnh lên khóe miệng, âm thầm bật cười. Hoàng đế vì chính mình làm lâu như vậy sát trận, cũng không biết trưởng công chúa khiêng nổi hay không. Nhìn về phía trong màn đêm hoàng lăng phương hướng, Vân Khuyết đứng tại cửa ra vào không động, bịt mắt 8 đầu mảnh chảo lần lượt trôi nổi bắt đầu mò về phía trước, chậm chạp đong đưa, giống như 8 cái xúc tu. Tại cảm giác cái gì? Thật lâu, mảnh chảo phục hồi như cũ, trở về hình dáng ban đầu. Cảm nhận được lưu ly truyền đến cảm giác, Vân Khuyết lông mày phong khẽ nhúc nhích. Hoàng lăng phương hướng có yêu khí. Trong cổ mộ đến tột cùng là ai tại giả thần giả quỷ đây? Chưa có trở về phòng, Vân Khuyết đi một chuyến thiên bảng điện, tìm tới tiên sinh Tống Đạo Lý. Lấy Vân Khuyết đoán chừng, hoàng lăng yêu khí có lẽ cùng cấu kết 8 núi lăng gia có quan hệ. Mà lăng nhân trí chính cầm tù tại thiên bảng điện, từ Tống Đạo Lý phụ trách giam giữ. Nhìn thấy Tống Đạo Lý về sau, Vân Khuyết rất là ngoài ý muốn. Chỉ gặp thiên bảng điện tiên sinh lúc này chính ánh mắt mờ mịt. Một thân phong trần, hai cái trong tay các mang theo một cái giày, tựa như vừa chạy nạn mà đến. Nhìn xem chật vật lại mỏi mệt, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.